hy sinh tất cả để đạt được nước trời, bài của linh mục Vũ Quốc Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói một câu khiến chúng ta không khỏi giật mình: nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục. Đây là một lời nói mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng Chúa không có ý bảo chúng ta hủy bỏ một phần thân thể, mà muốn nhấn mạnh rằng nước trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt đi một phần thân thể. Qua cách nói ấy, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, trong cuộc sống, có những điều dù thân thiết, quý giá đến đâu, nếu làm cớ cho chúng ta xa Chúa, thì cần phải dứt khoát buông bỏ. Anh chị em thân mến, nước trời là kho báu vô giá, là hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến và sống theo lời Chúa. Trong dụ ngôn về viên ngọc quý, Chúa Giêsu ví nước trời như một viên ngọc vô giá mà người thương gia sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua cho được viên ngọc ấy. Điều này cho thấy rằng nước trời là phần thưởng cao quý nhất mà chúng ta có thể đạt được, và nó đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu. Nhưng làm thế nào để chiếm hữu nước trời? Chúa Giêsu dạy rằng, để đạt được nước trời, chúng ta cần sẵn sàng hy sinh những gì cản trở mình đến với Chúa. Đó có thể là những đam mê không lành mạnh, những thói quen xấu, hay những dục vọng làm lu mờ tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta. Nếu lòng tham lam khiến chúng ta sống ích kỷ và không biết chia sẻ, thì hãy học cách từ bỏ lòng tham để sống quảng đại. Nếu sự ganh ghét và thù hận làm chúng ta xa cách Chúa, hãy học cách tha thứ và yêu thương. Nếu những đam mê vật chất khiến chúng ta quên đi đời sống đức tin, hãy học cách hy sinh và sống giản dị hơn. Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, đôi khi để đạt được hạnh phúc thật sự, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ những điều không tốt, dù điều đó có thể khiến ta đau đớn như việc chặt đi một phần thân thể. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rằng, ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ không nhà trú ngủ, người ấy sẽ được nước trời làm cơ nghiệp. Qua đó, Ngài muốn nói rằng, sự hy sinh không chỉ nằm ở việc từ bỏ những điều xấu, mà còn ở việc dấn thân phục vụ và giúp đỡ người khác. Khi chúng ta hy sinh thời gian, công sức và của cải để giúp đỡ những người khốn khổ, chúng ta đang dâng hiến tình yêu của mình cho Chúa, và đó là cách chúng ta xây dựng nước trời ngay trong cuộc sống này. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ bị cuốn vào những lo toan, những đam mê và những cám dỗ của thế gian. Chúng ta bị chi phối bởi vật chất, danh vọng và những thú vui tạm bợ, mà quên đi điều quan trọng nhất là tìm kiếm nước trời. Nhưng Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả những gì thuộc về thế gian đều là tạm thời và sẽ qua đi. Chỉ có nước trời mới là vĩnh cửu và đáng để chúng ta hy sinh tất cả để đạt được. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về sự hy sinh trọn vẹn. Ngài không chỉ hy sinh một phần nào đó, mà đã dâng hiến toàn thân mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Sự hy sinh của Chúa là đỉnh cao của tình yêu và là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Chúa không giữ lại điều gì cho riêng mình, mà đã trao ban tất cả, ngay cả mạng sống, vì yêu thương chúng ta. Khi chúng ta tham dự thánh lễ mỗi ngày, chúng ta được mời gọi hiệp thông với sự hy sinh của Chúa Giêsu và dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày của mình. Hãy nhớ rằng, những hy sinh nhỏ bé, âm thầm mỗi ngày cũng có giá trị lớn lao trước mặt Chúa. Một lời động viên, một cử chỉ yêu thương, một hành động chia sẻ với người khác đều là những cách chúng ta bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa và tha nhân. Khi chúng ta dám hy sinh để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta đang gieo trồng những hạt giống của nước trời và sẽ gặt hái được hoa trái của sự sống đời đời. Anh chị em thân mến, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là một lời nhắc nhở để chúng ta sống đời sống đức tin cách nghiêm túc và dấn thân hơn. Hãy sẵn sàng hy sinh những gì cản trở chúng ta đến với Chúa và mạnh dạn dâng hiến thời gian, công sức và của cải để phục vụ giáo hội và giúp đỡ tha nhân. Khi chúng ta biết đặt Chúa lên trên mọi sự và sống với tình yêu thương đối với người khác, chúng ta sẽ được chiếm hữu nước trời, phần thưởng cao quý mà Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để sống đời sống hy sinh và dấn thân phục vụ. Xin dạy chúng con biết từ bỏ những điều làm cản trở chúng con đến với Chúa và biết quảng đại trao ban tình yêu của mình cho tha nhân. Xin cho chúng con luôn khao khát nước trời và sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được kho báu vô giá ấy. Xin Chúa đồng hành và chúc phúc cho chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Amen.